Siêu cấp cưng chiều, chương 1543, Hạ Sâm dạy dỗ Lê Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường dần chạy về chiếc xe sau, nhưng thân xe quá cao, không thấy được bên trong cậu bé vỗ đầu hổ. Bạch Bạch, mau tìm em gái. Lê một tiếu đi đến cạnh Thương Úc, nghiêng đầu nhìn đoàn xe Bentley phía sau. Anh Sâm đến à? Anh chỉnh ống tay áo, cười khẽ. Ừ, gặp hai nhau trên đường. Từ sau khi Doãn Mạt đứa con gái đến biệt thự ngủ lại hai hôm, Hạ Sâm không dám để có một mình đưa con ra ngoài nữ 7A. Sẩm tối, biệt thự vẫn rất náo nhiệt. Ba đứa trẻ ngồi chơi trước cửa sổ, người lớn tụ lại tán gẫu giết thời gian. Khổ nỗi, con gái ngoan trước giờ ít khóc quấy lại đá chân trong ngực hắn, yêu cầu. Ba, cho con xuống. Hạ Ngôn cũng bắt đầu làm loạn theo. Mẹ, con cũng xuống. Doãn Mạt ôm Hạ Ngôn không y. Cao mày nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Ông xã, không xuống xe à? Hạ Sâm đắn đo con gái cưng trong lòng, cẩn thận chỉnh lại váy công chúa. Bé ngoa à, còn nhớ lời ba dặn không? Thật không khéo, Lê Tam ngồi bên cạnh Hạ Sâm. Hạ Sâm chéo chân, dùng mũi giày đụng Lê Tam. Xử lý xong người phụ nữ của cậu chưa? Ba, con muốn xuống. Hạ Ngôn mặt vẫn đang giãy giụa. Hạ Sâm hết cách, đành phải đặt cô bé xuống đất, dặn mãi. Bé ngoan à, nhớ đấy, con gái không được nắm tay con trai đâu. Hạ Ngôn mặt gật đầu lấy lệ. Vâng, vâng, Hạ Sâm câm nín nhìn anh 3 giây. Không kết hôn thì cậu tính chơi qua đường không chịu trách nhiệm. FCK, cái gì gọi là chơi qua đường? Lê Tam nhắm mắt, anh nói nghe nhẹ nhàng ghê. Lúc theo đuổi Doãn Mạt, bộ anh cũng ung dung thế à, cậu mà cũng đòi so với tôi. Hạ Sâm cúi người lấy ly rượu, ngửa đầu uống hai ngụm. Tôi có thể giao ra mạng sống của mình cho Doãn Mạt, cậu có thể không? Con trai cô thích Hạ Ngôn Mạt như vậy, nếu đó là con dâu nuôi từ bé, dường như cũng không tồi. Nghe vậy Thương Úc bật cười, kéo tay Lê Tiếu, hôn lên trán cô. Ừ, nghe theo em. Cả quá trình, Hạ Ngôn y chìa ngón tay, u mê nằm trong lòng Doãn Mạt, không ồn ào quấy khóc, ngoan ngoãn vô cùng. Không lâu sau, Hạ Sâm có được lời cam kết của Hạ Ngôn Mạt. Cuối cùng cũng chịu mở cửa, ôm cô bé nghiêng người bước xuống. Hạ Ngôn Mạt chia cành tay nhỏ bé, không được kéo tay anh, ngoan lắm, bé ngoan, ngoan quá đi. Sau đó, Hạ Sâm tận mắt nhìn cải trắng nhà mình chạy về phía Thương Dận. Anh, sau đó nữa, Hạ Ngôn Mạt và Thương Dận tay trong tay dẫn hổ trắng về phía biệt thự. Còn Hạ Ngôn Y cũng sốt ruột chạy đuổi theo. Anh à, em gái, đợi với, phía trước, Thương Dận gào lên. Ba nuôi, mẹ nuôi, em gái. Hạ Sâm ôm chặt Hạ Ngôn Mạt, cứ thấy Thương Dận dẫn theo hổ trắng chạy đến muốn cướp con mình. Lê Tam mím môi không vui. Anh không đả kích tôi thì chết đấy à, thế này cũng gọi là đả kích. Hạ Sâm gác tay trái lên lưng ghế, chế giễu không chút nể nang. Không phải là một người phụ nữ thôi sao? Thích thì đè, không thích thì đá, bộ dạng buồn bực của cậu trông chẳng giống tên thổ phỉ tí nào. Ừ. Lê Tam bưng ly rượu buồn bực đáp, làm hòa rồi. Hạ Sâm nhướng mày, ngả ngớn trêu chọc, bộ dạng của cậu nào giống làm hòa, giống Nam Hân đi theo người khác thì đúng hơn. Hạ Ngôn im thì không vấn đề gì, chủ yếu là Hạ Ngôn Mạt. Giống như lúc này, Hạ Sâm bế con gái cưng, kiên định không muốn xúa 7 nanogram xe. Có muốn vui đùa phụ nữ cũng không vui đùa giống như cậu. Hạ Sâm lên lớp, nếu đã vui đùa thì đừng rung động. Nếu rung động rồi thì không thể vui đùa. Đoạt được người rồi còn không đưa đi đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cậu chưa gặp tình cảnh phản bội, cho rằng phụ nữ đều ngọt ngào ngu ngốc cả. Lê Tam ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tôi không vui đùa, cũng đâu nói sẽ không kết hôn. Hạ Sâm đập vai anh khinh bỉ. Cậu quay đầu nhìn xem, đếm hết số đàn ông trong phòng, thử đoán họ có thể bỏ mạng vì người phụ nữ của mình không? Hai chữ, không đầu, treo bên mép, nhưng Lê Tam lại không thốt ra thành lời được. Hạ Sâm vuốt mặt, vịn cửa xe cảm thấy đau tim. Xa xa, Lê Trực chứng kiến cả quá trình, nhìn Thương Úc, nhíu mày. Anh Sâm sẽ không rời khỏi Nam Dương chứ? Hai đứa bé thấy bé Thương Giận như gặp được người thân. Doãn Mạt vội khom người đặt con trai xuống, đồng thời căn dặn Thương Giận. Bé ý, đừng chạy, coi chừng ngã. Hạ Ngôn Mạt chớp đôi mắt trong trẻo như búp bê, gật đầu nửa hiểu nửa không. Dạ nhớ, còn nhớ gì? Hạ Hạ Sâm vui mừng hôn gò má mềm mại của cô bé. Lặp lại cho ba nghe, con nuôi cái gì cũng tốt hết, chỉ có một vấn đề, còn nhỏ mà cứ nhớ thương con gái cưng của hắn. Thậm chí, Hạ Sâm còn tê hai ừng mơ thấy thương giận dẫn Hạ Ngôn Mạt bỏ trốn, giận đến mức đêm khuya nốc hai chai bia mới khôi phục tỉnh táo. Còn về Thương Lục, à, cậu ta có bệnh, không tính. Lê Tam hơi buồn bực, như thú lạc đường bị nhốt, thấp giọng hỏi Hạ Sâm. Tại sao anh lại kết hôn? Lê Tam cười lạnh, cần thiết, anh thích Nam Hân, nhưng chủ nghĩa đàn ông ăn sâu bén dễ đang tắc quái. Anh không cho rằng, yêu đương mà cũng cần phải giao tính mạng ra. Nhưng, Hạ Sâm thật sự không ngờ, Hạ Ngôn Mạt nghe lời hắn không nắm tay. Anh, nhưng không phải không nắm tay Thương Giận, mà không chịu nắm tay anh ruột Hạ Ngôn Y của cô bé. Hạ Ngôn Mạt ôm cánh tay mình, tránh né Hạ Ngôn Y muốn kéo tay cô. Còn hùng hổ nói, ba không cho nắm tay, nhưng cậu đang do dự. Hạ Sâm cầm chai rượu rót đầy cho anh. Lê Tam, đừng trách tôi không nhắc cậu, cảm giác an toàn của phụ nữ xuất phát từ thái độ chịu trách nhiệm của đàn ông. Nếu cậu không kham được ba chữ chịu trách nhiệm này, tranh thủ xuất gia hay ngoại tình cho rồi, đừng cản chờ người ta tìm đối tượng phù hợp. Cách chương.